Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 468, chiến đấu ác liệt, góc truyện audio.com. Những người đẳng hạng này luôn luôn tin tưởng người Tống triều rất quân tử, đặc biệt là ở nơi chính thức người Tống triều rất chú ý đến chuyện nói lời giữ lời, cho nên Trần Nguyên nói ra lời nào, bọn hắn cũng lập tức tin tưởng. Bây giờ ở trong mắt bọn hắn, đánh bại Lý Nguyên Hạo đã không cần lý do gì, chỉ cần đánh bại hắn, tất cả những thứ của hắn đều là của mình, một lý do như vậy là đủ rồi. Tranh luận chưa tới một canh giờ, bọn hắn liền trông thấy một gã quân Tống đi đến bên người Trần Nguyên, nói vài câu tại bên tai Trần Nguyên, sau đó Trần Nguyên khẽ gật đầu, quân Tống lại lui xuống. Bọn hắn biết rõ, cái này tất nhiên là về tình hình chiến đấu ở bên ngoài thành, Lý Thế Bân không nhịn được hỏi một câu. Phò mã ra thế nào? Có cần ta điều binh mã đến hay không? Binh mã của ta chỉ cách nơi này có 2 ngày lộ trình. Trần Nguyên khoát tay chặn lại, rất là tùy ý, nói. Không cần, Lưu Bình tướng quân đã vây quanh bọn họ, Đột Ngột tướng quân, Sơn Di tướng quân, phiền toái hai người các ngươi thông báo một chút cho bộ hạ của các ngươi, chặt đứt đường lui của Lý Nguyên Hạo, đóng cửa lại cho ta. Sơn Di Đông Quang và Đột Ngột liền ôm quyền nói. Vâng, Trần Nguyên nói rất nhẹ nhàng, rất tự tin, phảng phất như Lý Nguyên Hạo đã là một món đồ ăn trong mâm, mọi người nghe đến đó, trong lòng cảm thấy yên ổn, đầu cũng tỉnh táo hơn không ít, cãi lộn càng thêm kịch liệt. Nhanh lên, đứng dậy, bảo trì đội hình. Lưu Bình ngồi trên lưng ngựa thúc giục các binh sĩ, làm cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến tướng quân lĩnh đang áp chiến, lộ trình 80 dặm, bọn hắn phải chạy tới trước tối đêm, như vậy mới có thể làm Lý Nguyên Hạo trọng thương. Nếu như trước tối đêm không đến được như vậy, Lý Nguyên Hạo nhất định sẽ triệt binh. Trần Tư Mã Quang tổn thương vẫn chưa lành, ngồi trên lưng ngựa có thể cảm giác được miệng vết thương bị xé rách từng miếng, cái đau đớn này lại làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi so với binh sĩ chạy bộ còn nhiều hơn mấy phần. Lưu Bình trông thấy bộ dạng này của hắn, liền tiến lên nói. Tư Mã Đại Nhân, ngươi ngồi ở đó trên xe kéo vũ khí đi, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Nhưng Tư Mã Quang lại có cốt khí của văn nhân, mặc dù mình rất khó chịu, nhưng vẫn cố chịu đựng nói. Không cần, Lưu Bình cũng không bắt buộc nói. Tốt, nếu như Tư Mã Đại Nhân không duy trì được tự mình lên trên xe đi nghỉ ngơi, mặt tướng còn phải đốc quân, không thể chiếu cố. Lúc này đây chiến đấu, đối với thế cục đồng thể mà nói, chính là cực kỳ quan trọng, Trần Nguyên đưa ra chỉ thị là tiêu diệt tất cả lực lượng Lý Nguyên Hạo có. Quân Tống đánh thắng rất đơn giản, nếu như Lưu Bình đặt nhiều một ít quân đội ở tướng quân lĩnh mà nói, Lý Nguyên Hạo khả năng là sẽ quay đầu chạy, nhưng muốn tiêu diệt sẽ có một chút khó khăn. Khó khăn lớn nhất là quân Tống không có ngựa, lần này quân đội xuất chiến tổng cộng chỉ có 600 kỵ binh, toàn bộ phân phối tại dưới sự chỉ huy của Dương Văn Quảng, trông cậy vào 600 người này tiêu diệt 5.000 người của Lý Nguyên Hạo căn bản là không có khả năng. Cho nên, Lưu Bình phải bắt Lý Nguyên Hạo ở lại, bắt hắn ở trong sơn cốc bất lợi với kỵ binh địch nhân xung phong, sau đó làm thành hai đầu một bao vây, lúc này mới có thể hoàn thành mục tiêu đánh trọng thương, hoặc là toàn diệt quân đội Lý Nguyên Hạo. Góc truyện audio.com. Quân đội đạo chiếm hiện tại chắc là đã nhảy hết vào chiến đấu, chính mình phải nhanh hơn một ít, mau hơn một ít. Tướng quân lĩnh, thần binh đội trưởng của Lý Nguyên Hạo, Lý Nguyên Thuật, sắc mặt khẩn trương, trong lòng có chút sợ hãi, sắc mặt tất cả người đảng hạng đều khó coi, chiến đấu càng lúc càng thảm thiết, quân Tống càng ngày càng nhiều. Đạo quân Tống trên chiến núi kia vẫn chưa được tiêu diệt, trước mặt lại có một đám xông lại, hiện tại quân Tống bọn hắn đối mặt đã không phải là 500 người, mà là 1.500 người. Mà ngay cả Ngô Hạo, lúc này cũng chạy lên khuyên. Vạn tuế, rút lui thôi. Lý Nguyên Hạo mặt lạnh như nước, kiên quyết lắc đầu, giống lớn một tiếng, nói. Rút lui là thua, đã giết đến nơi này, há có đạo lý lui lại. Chúng dũng sĩ, đừng sống ngay ở phía trước, giết những phản nghịch phản bội coi rẻ chúng ta, chỉ cần chúng ta giết qua trên núi này, chúng ta là có thể giết chết toàn bộ bọn hắn. Hắn rút trường thương treo trước ngựa ra, hô, trẫm sẽ tự mình mang bọn ngươi giết địch. Ồ, tiếng kèn thê lương lại lần nữa thổi lên, quanh quẩn ở trườn núi, kỵ binh đảng hạng bị tiếng kèn rung động, cảm xúc lập tức bành trướng, chiến ý lan tràn. Lý Nguyên Hạo mãnh liệt giơ trường thương lên, mũi thương chỉ hướng trời xanh, hướng về phía các chiến sĩ đảng hạng sau lưng, hô. Các huynh đệ, giết! Lý Nguyên Thuật dẫn đầu hưởng ứng, binh lính của hắn cũng cảm giác được nhiệt huyết của mình đang sôi trào, nguyên một đám giơ thương, khàn cả giọng hô lên. Giết giết giết, Lý Nguyên Hạo khơi dậy tâm huyết trong lồng ngực người đảng hạng, bọn hắn hô từng tiếng âm thanh như sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như vạn tiếng sấm đột nhiên phát ra kinh thiên động địa. Tiếp theo, khí thế đại quân mãnh liệt như một cơn sóng thần không thể ngăn cản, đánh thẳng hướng đại trận quân Tống. Đạo chiếm nhìn Lý Nguyên Hạo một thân long bào hoàng thượng, trong lòng lập tức mừng rỡ, nói. Bà nội, lão tử đã giết qua tướng quân, vẫn chưa từng giết hoàng thượng, các huynh đệ, chuẩn bị đi, hôm chúng ta sẽ ăn thịt rồng. quân đội Đạo chiếm canh giữ ở cửa, phối hợp cùng Cao Nghênh Hỉ trên triền núi. Nếu Lý Nguyên Hạo cường công triền núi, Đạo chiếm có thể chặt đứt đường lui của hắn, Cao Nghênh Hỉ trên cao có thể trợ giúp cho hắn. Cho nên, hiện tại, người Đảng Hạng muốn mở đường ra thật sự rất là khó khăn. Chính bởi vì khó khăn, cho nên lần này Lý Nguyên Hạo tự mình dẫn đội trùng kích, đồng thời còn phát động tiến công kiềm chế quân Tống trên triền núi. Kỵ binh Đảng Hạng dùng nhạn hành trận phô thiên cái địa giết tới chân núi. Có hoàng thượng tự mình dẫn đội, luôn có thể ủng hộ một ít sĩ khí, bỏ ra thương vong vài trăm người, Lý Nguyên Hạo mang theo 2.000 thiết kỵ, giống như chùy gai, đập vào đại trận quân Tống. Người Đảng Hạng không sợ chết giết, Đạo chiếm chứng kiến Lý Nguyên Hạo xung trận, giục ngựa lên trước liền giống như một mũi tên không thể ngăn cản, bằng vào tốc độ kinh người, đâm thẳng vào trận thế nguyên vẹn của quân Tống. Tiếp theo, bọn hắn loáng thoáng đã có xu thế đánh tan đại trận quân Tống. Đứng vững, không được lùi, đứng vững cho ta. Chấm, Đạo chiếm điên cuồng kêu gọi, nhưng hắn đối mặt chính là đội ngũ tinh nhuệ nhất của Lý Nguyên Hạo, là quân đội Đảng Hạng có thể đánh nhất, thời điểm chi quân đội này được ăn cả ngã về không, lực lượng đó có vẻ không thể ngăn cản. Góc truyện audio.com, vì Đạo chiếm vẫn còn cố gắng, nhưng Lý Nguyên Hạo dùng một cây trường thương đâm ngang dọc quân Tống căn bản không ngăn cản nổi địch nhân xung phong liều chết, mắt thấy phương trận sắp bị Lý Nguyên Hạo đánh bại, hắn lập tức mang theo một phương trận cuối cùng còn lại bên người chạy đến đánh với Lý Nguyên Hạo. Chỉ cần mình có thể ngăn cản thế công kích của địch nhân, sẽ có thể để cho quân Tống ổn định trận hình. Quân Tống có thể thực hành vây đánh đối với những địch nhân cắt vào trong trận này, khi đó cho dù Lý Nguyên Hạo không chết cũng sẽ bị mình cắn xuống một miếng thịt. Song phương ác chiến ở tướng quân lĩnh, chiến trường huyết tinh tàn khốc ở đằng kia bị một trận gió lạnh quét qua có vẻ đặc biệt khủng bố. Bạch Ngọc Đường chém một đao tới địch nhân trước mặt, trong lòng thở dài, người này là chỉ huy Đảng Hạng, giết được hắn, địch nhân rõ ràng đã mất đi một ít dũng khí. Sĩ khí các binh sĩ quân Tống được trọng trấn, Cao Nghênh Hỉ không đợi chiến đấu chấm dứt, bỗng nhiên la lớn. Bạch Ngọc Đường, mang theo người của ngươi giết xuống dưới. Bạch Ngọc Đường cũng trông thấy phía dưới mới là phương hướng địch nhân chủ công, quân Tống phía dưới đã sắp không kiên trì nổi, hắn chứng kiến thân ảnh Lý Nguyên Hạo, trong mắt phát ra một tia hào quang, hô. Nỏ, không thể không nói Bạch Ngọc Đường rất có ngộ tính, mới đánh không được bao lâu, hắn đã biết tầm quan trọng khi chặt đứt sóng công kích của đối phương, cho nên, người còn chưa giết xuống dưới, đã để cho binh sĩ dùng cung nỏ đả kích địch nhân. Một bên phóng cung nỏ ra, một bên mang theo bộ hạ, dẫm lên thi thể chiến hữu và địch nhân, ương ngạnh mà kiên quyết bước thẳng lên phía trước. Cách chương.